được chồng lãnh sang đây cũng trên 10 năm rồi. Thì hiện giờ tài sản chung là 4 căn nhà. Tiền ảnh làm thật sự một tháng, quý vị, cổ nói là những cái tháng có tháng cả 100 ngàn. Phát hiện ra được đó là xem được laptop của chồng, hình ảnh video và quan hệ tập thể luôn cả nam lẫn nữ. Nó không có dùng cái này thì nó lấy cái gì mà nó nuôi mẹ con mày và cả lũ anh chị em cha mẹ mày ở Việt Nam. Theo gia đình bên chồng nói và theo tình hình hiện tại là cổ phải im lặng mà sống với một người chồng nghiện ngập. Tiếp tục quan hệ đồng tính rồi quan hệ tập thể như vậy, rồi về ôm cổ đụng tới cổ thì cổ rất là ám ảnh. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc muốn chia sẻ quý vị một câu chuyện mà khi mà mình vô tình mình phát hiện ra đó là chồng mình làm những cái việc sai trái đó, mà đi thì không nỡ mà ở thì không xong. Thì phụ nữ chúng ta có cái tính đó là thực sự là lưỡng lự. Cái lưỡng lự đó, không dứt khoát đó, có đôi khi một người phụ nữ lưỡng lự cả một đời. Ngọc Nhi cũng vậy. Người chồng đầu tiên, Ngọc Nhi thấy không có xong rồi, mình sẽ khổ về cái tính trăng hoa của người đàn ông này. Nhưng mà cũng vì thương con cái lưỡng lự rằng cái dại nhất của người phụ nữ là cái gì, là người ta sẽ vì mình mà thay đổi, vì những giọt nước mắt của mình mà thay đổi, vì cái đau khổ, vì sự hy sinh của mình mà thay đổi. Không có đâu quý vị. Cái mối tình của Ngọc Nhi đầu tiên đó, là người chồng đầu tiên đó, là 19 năm cuối cùng cũng phải tự mình làm đơn ly dị bước đi. Rồi đến lần thứ nhì, cũng 13 năm. Là cũng vì nghĩ rằng là thôi, khi gái có công chồng hổng phụ, ảnh sẽ vì mình mà thay đổi, ảnh sẽ vì con mà thay đổi, ảnh sẽ vì sự hy sinh của mình mà thay đổi. Giờ nghĩ ra, có nhiều người họ nói, bà hy sinh kệ, bà tôi đâu kêu bà hy sinh, là bà ngu bà ráng chịu chứ. Đúng không? Cái sai của người phụ nữ là tự tin vào cái sự hy sinh của mình, tự tin vào người ta sẽ vì mình, vì sự cố gắng của mình. Nhưng cuối cùng rồi đó, người ta thương người ta hơn. Thì câu chuyện này nè, là một cái em này lấy chồng tại Hoa Kỳ luôn nha quý vị nha. Là em được chồng lãnh sang đây cũng trên 10 năm rồi. Thì hai vợ chồng sống hạnh phúc. Nhưng mà chồng em đó thì một người đàn ông rất là tốt, đi làm có những cái contract là giống như là làm về xây dựng đó quý vị. Đó, có cái license về xây dựng, cho nên nhận những cái nhà cũ sửa lại hay là nhận remodeling những cái nhà là rất là có tiền. Và em thì em sống rất là nhàn, là bởi vì chồng có nghề đó rồi, mình ở nhà chỉ cơm nước cho chồng, lo cho con cái thôi. Thì bây giờ đó là có một cái lần thì em xem được cái laptop của chồng là như vậy nè. Là ảnh có cái laptop, ảnh để trong phòng phòng không à. Thì sao này, cái đó không có xài tới nữa. Thì em mới nói là để em lấy em mở cho coi, em nó coi. Tại vì đứa con em lúc này là nó, một cái đứa trẻ là nó bị chậm phát triển. Em có hai đứa, như một cái đứa út là nó chậm phát triển. Nó 9-10 tuổi rồi mà nó như một đứa trẻ 1-2 tuổi đó, nó rất là thích cartoon. Mà cũng có cái laptop, cái iPad, mà cái iPad lúc đó bị hư, cho nên nó khóc nó la quá. Thì em mới vào phòng thì em mới thấy trong cái học tủ của chồng có một cái máy em cắm điện cho nó lên, thì em mở cho coi, nó coi thôi. Thì con đứa nó coi bình thường, thì nó bấm sao biết sao, em nghe những cái tiếng hơi kỳ kỳ. Thì em đang nấu ăn, em chạy lại thì em nhìn lên màn hình á, thì lúc đầu là em mở YouTube cho coi, em coi thì nó coi bình thường. Sau một hồi xem nghe cái tiếng, ủa sao cái tiếng không phải là tiếng bình thường nữa, cái tiếng kỳ lắm, cái tiếng mà quan hệ đó. Thì em chạy đến thì em mới thấy ra cái người ở trong cái video đó là chồng em. Thưa quý vị, lý do phát hiện ra được đó là xem được laptop của chồng, hình ảnh video và quan hệ tập thể luôn cả nam lẫn nữ. Thì lúc này thì em ngồi và em không nghĩ rằng chồng em mà một cái trò chơi nó khủng khiếp như vậy. Thì em coi đi coi lại nhiều cái video, sau khi là em cho coi em đi chỗ khác rồi, là tìm một cái phone của mình đưa đỡ cho nó coi rồi, thì em mới ngồi em coi lại. Thì trong đó nó lưu đó là khoảng trên dưới 7-8 những cái clip mà quan hệ tập thể với nhau, là 3-4 người phụ nữ với anh, hoặc là 3-4 người đàn ông với một cô phụ nữ, và luôn cả những lần mà cả nam giới luôn với anh luôn. Thì và trước những cái đó thì có những cái clip nó quay lại giống như anh bị phê thuốc đó, thì lúc này đó thì em mới choáng váng đi và em nói em không biết nói với ai hết. Thì như vậy nè quý vị, thì em mới tìm hiểu ra, thì Ngọc Nhi có nói với em đó là trước kia Ngọc Nhi cũng có giúp một vài em về cái vấn đề nghiện đó. Thì Ngọc Nhi cũng có tìm hiểu trên mạng và tìm hiểu qua những bác sĩ tâm lý chuyên về cái này đó. Thì thưa quý vị, những người mới dùng ma túy đó thì cái vấn đề quan hệ tình dục của họ rất là cao. Thậm chí họ có thể liên tục là 1-2 tiếng họ không biết mệt, họ không có biết xúc cảm là gì hết. Họ cái cảm giác thăng hoa đó cứ kéo dài. Thì cái này làm cái mà họ nghiện. Rồi cái cảm xúc thăng hoa rất cao. Thì em có thắc mắc rằng em không biết hèn chi chồng em đó rất là mạnh vấn đề này. Và em cứ nghĩ rằng là chồng mình mạnh thôi. Đó chứ em không nghĩ như vậy. Có những lúc em cũng bị mệt mỏi. Nhưng mà cái may của em đó là chồng đi làm có nhiều tiền. Và em ở nhà thì cơm nước con cái, vật chất chồng lo hết. Một cái hay của chồng em nữa là không quản lý tiền bạc của vợ. Một cái công trình chồng em nhận mấy chục ngàn. Một cái nhà nhỏ cả trăm ngàn. Trừ chi phí thợ, trừ chi phí đồ đạc ra thì cũng lời mấy chục ngàn. Thì cứ được bỏ vào tài khoản. Và vợ xài không bao giờ hỏi tới. Thậm chí vợ mua quần áo xài và thậm chí gửi cho cha mẹ ở Việt Nam. Thì nó đó là ảnh một người đàn ông mà rất là thoải mái về tiền bạc. Đối với vợ con thì không chê vào đâu được hết. Vợ con muốn cái gì là ảnh chiều. Và rất là thương vợ. Rất là thương vợ. Thì thưa quý vị là khi em coi cái này là thấy em là thần tượng sụp đổ. Rồi em suy nghĩ không biết nói chồng mình sao. Thì em mới coi cái ngày lại. Em nghĩ ra đây là những cái ngày cũ. Nhưng mà không quý vị, những cái ngày này cách đây vài tháng thôi rồi em lại dặn lòng mình là hãy bỏ qua. Bởi vì mấy tháng rồi có thể là lúc này chồng mình bạn bè tụ tập đi chơi. Thì có những cái là cũng có mấy năm nữa. Cái gần nhất là cách đó 8 tháng. Thì em nghĩ ok, cái thời điểm này là thời điểm đó là em đi Việt Nam. Có em đi Việt Nam em ở là 1 tháng rưỡi. Ẵm hai đứa con đi về bển chơi 1 tháng rưỡi. Bạn có nhắc Ngọc Nhi đó là từ lúc mà cưới em qua đó bây giờ đó thì em chưa bao giờ thấy chồng em hút cái gì hết. Không thấy triệu chứng, em hoàn toàn không biết gì hết. Đi làm đúng giờ, mỗi ngày đó là đúng cái giờ đó là chồng em đi ra, đi làm. Không có sai giờ, một người đàn ông rất là nguyên tắc. Bởi vì nếu một người đàn ông mà làm phè, không nguyên tắc thì em không tức. Đàn này là một người đàn ông cực kỳ nguyên tắc. Mà tại sao như vậy em không ngờ. Thì thưa quý vị là, nghĩa là những cái đức tính không thể tưởng tượng được của ảnh là không nghĩ như vậy. Thì em thấy như vậy, đi đúng giờ. Về đúng giờ, rảnh là gọi cho vợ hỏi con ngủ chứ em con làm cái gì. Rồi những cái ngày lễ đi làm về trễ là trên tay luôn có bó hoa cho vợ. Con về trễ sợ vợ buồn, anh mua tặng vợ bó hoa. Rồi chở vợ con đi ăn. Em bệnh nó săn sóc chu đáo. Em sinh đó, em sinh con đó là chồng săn sóc chu đáo. Biết em ở nhà bị stress với lại đứa con bị bệnh đó. Thì người chồng em là những ngày nghỉ đó là chở con đi ra công viên chơi để mà cho vợ mình nghỉ ngơi, còn em muốn đâu chơi, đang ở nhà với hai đứa nhỏ, em đi mình em đi. Nói tóm lại là một người đàn ông tuyệt vời. Em không có thể nào tưởng tượng được rằng là người chồng em như vậy hết, không tưởng tượng được. Thì đó, lúc này thì em cũng bỏ qua, em không để ý lại, mới thôi chấp nhận. Tại vì 10 điểm là hết 9 điểm chồng mình tốt rồi. Cái này có nhiều khi là lâu lâu anh chơi với bạn lần. Nhưng mà em tìm cách em nói chuyện với chồng em. Thì em cứ bâng khuâng như vậy hoài. Anh mới hỏi là có chuyện gì. Thì em nói là em có chuyện muốn nói với anh. Thì tối đêm đó là sau cái thời gian mà em coi cái laptop được thì khoảng hơn 1 tuần em mới nói. Em nói là em tình cờ thấy được, em khóc rất là nhiều và em hỏi tại sao vậy. Thì anh mới nói rằng cái chuyện này lâu rồi. Hồi xưa lúc đó anh chưa có lập gia đình. Nụ sao nhìn anh coi giảm như bây giờ vậy. Thì ông nói không, tại vì có người lúc nào cũng vậy. Tại vì cái ngày anh upload lên đó, em thấy không, mấy năm trước mà, nhiều năm trước mà, cái mới nhất là tại vì anh mới upload lên thôi. Cô nói ủa sao là anh upload là nó trong cái điện thoại của anh, nhưng mà anh sợ để em thấy anh upload cho con máy này để mà anh chuẩn bị anh xóa và anh cứ quên. Nó chứ không có gì hết thôi, anh không có vậy đâu. Rồi cô yên tâm. Và cô thấy cuộc sống cũng trôi như vậy bình thường. Một cái điều lạ đó là cứ ảnh đi làm đó là sáng anh đi làm đúng 6 giờ mấy, 6 giờ rưỡi sáng là ra anh đi làm rất là sớm, để vì ảnh đi vô những cái chỗ nó gọi là home depot đó, để mà ảnh mua những cái sản, những cái đồ mà gọi là công trình xây dựng nó mở cửa sớm lắm quý vị. Thì ảnh đi mua để mà ảnh đi làm. Rồi chiều, nhiều khi 6 giờ chiều ảnh về. Thì suốt ngày ảnh hay gọi cho vợ rảnh. Thì có một lần là tình cờ ảnh cổ mấy muốn surprise chồng, thì cổ mấy làm cái ngày hôm đó là ngày cái chuyện này xảy ra cũng cũng hơi lâu rồi, ngày hôm đó là ngày sinh nhật của chồng cổ, thì cổ mấy gửi hai đứa con và cổ đi mua đồ ăn, mua lại cà phê sữa và chạy ra chỗ cái chỗ chồng làm đó để mà surprise chồng mình, tặng bó hoa chỗ đó làm. Của cái đàn ông làm với nhau 5-7 người thì mình đến mình mua ly cà phê sữa, mua hộp cơm trưa ăn với chồng, rồi ngồi tặng bó hoa cho chồng rồi đi về ăn cơm trưa với chồng khoảng nửa tiếng rồi đi về. Thì đến đó thì người ta nói rằng là ôi đừng có đến buổi trưa, trưa nào thì ổng ra ổng giao việc xong là ổng đi, ổng đi đâu á, ổng đi mua đồ, ổng đi công trình khác hay cái gì đó, thường thường ổng giao việc xong là khoảng 10:30 ổng đi, tới 2-3 giờ mới vòng lại, ngày nào cũng vậy hết, đừng có kiếm cái giờ này. Thì cổ ngạc nhiên sao cổ không biết, thì trong lòng cổ nghĩ rằng là ồ có thể là chồng cổ có hai công trình, thì cổ mới để ý có phải không. Thì tối đó chồng cổ về cổ hỏi rằng là anh đang làm mấy công trình, thì ông có làm chỉ có một công trình thôi đâu này. Rồi bắt đầu cổ mới lén lúc anh ngủ, thì cổ mới, và đặc biệt trong cái phone của chồng cổ đó là không có tất cả cái gì, nhưng không có password luôn, nó tấm ảnh rất là hay cái chỗ đó. Thì cổ vào, cổ cầm cái điện thoại lên và cổ mở cái định vị để cô biết chồng cổ đi đâu. Thì cái định vị ở Mỹ, quý vị biết là dễ, vợ chồng dễ kiểm soát lắm, giống như là Ngọc Nhi và các con đều có định vị của nhau hết. Có nghĩa rằng Ngọc Nhi muốn con nó đang ở đâu là khi coi là biết con mình ở đâu liền. Và Ngọc đi đâu lâu con như nó kiếm nó cũng như vậy. Thì cổ thấy là cứ đúng thật, khoảng chừng 11 giờ là chồng cổ lại rời đó và đến một cái địa điểm. Vợ đó suốt mấy tiếng rồi đi về. Thì cổ mới để cái định vị đó và cổ bấm có cái location ở đâu, thì ngày nào cũng vậy hết. Thì mà cổ hỏi đi hỏi lại mấy lần thì chồng nó có một công trình thôi, thì cổ mới được đi tìm. Thì cổ đến cái đó là một cái nhà bình thường, ở ngoài một cái ngôi nhà bình thường hết, nhưng mà không có một cái gì lạ hết, và đặc biệt là một cái ngôi nhà bình thường không có công trình đang sửa. Thì cổ về thì ngày nào cũng để suốt cả 10 ngày liên tục cổ như vậy, thì cổ tò mò. Thì lúc này đó là cổ mới quyết định là cổ theo dõi chồng cổ bằng cách là cổ gài một cái định vị trong cái túi áo chồng cổ. Bỏ nó trong cái túi áo chồng cổ. À, cổ nó có mua cái định vị nhỏ như cái USB vậy đó quý vị. Cổ lén cổ bỏ vào cái túi áo khoác của anh. Anh mới để ý, nó rất là nhỏ. Thì khi anh đi đến đó thì cổ chạy tới và cổ bấm chuông. Thì một người đàn ông bậm trợn ra mở cửa. Thì cổ nó có kiếm chồng cổ. Thì hỏi chồng có tên gì, tới đây kiếm không có đàn ông. Thì cổ mới nói rằng tổng tin đó, chồng cổ đó là cổ cần có việc gấp. Thì chồng cổ bước ra, khoảng 10 phút sau chồng cổ bước ra và cặp mắt có vẻ là say thuốc lừ đừ và không còn tỉnh táo nữa. Thì cổ mới, cổ kêu chồng cổ lên xe cổ chở về. Thì chồng cổ tự nhiên là chính nhục người mái quý vị, đi lừ đừ ra xe cổ chở về. Thì về nhà cứ giật giữ như vậy thì khoảng nửa tiếng, một tiếng sau thì ổng tỉnh lại và lúc nào ổng nổi điên lên và ổng cọc và bắt đầu theo dõi ổng. Và ổng bóp cổ cổ và bắt đầu ổng mới, cũng mấy hai người gây gỗ với nhau qua thì qua những cái lời sơ hở lúc gây thì ổng nói rằng cái chỗ đó đó là một cái nhà người bạn thân của ổng và ổng có hút. Ổng nói rằng là cái nghề của ổng làm mới là áp lực. Thì ổng không giấu nữa là cấm tới là cấm cổ tới đó và mỗi lần ổng hút là ổng tới đó ổng hút. Ổng nằm ổng nghỉ, ổng tỉnh là ổng về ổng đi làm. Thì cô thất vọng hoàn toàn và cô không nghĩ rằng chồng cô như vậy. Thì sau này đó là cô mới coi lại những cái video thì ổng xóa hết, nhưng mà cô nhớ lại đó là dường như là những cái người mà hút với nhau đó thì nó lại bị như vậy. Thì thưa quý vị, cô gặp bác sĩ tâm lý, thì cái người bác sĩ chuyên về nghiện đó, tại vì cô nói dối là người này là cô hỏi cho một người anh của cô ở Việt Nam, thì thưa quý vị, họ đó họ nghiện cái nào không có bỏ được, nhưng mà họ thích là có những cái người họ tập thể với nhau như vậy mà chồng cô không có bỏ được, cho nên cô rất là đau đớn. Thì bây giờ cô nói là cô không dám nói cha mẹ ruột, cô cũng không dám nói với ai hết, mà cô có tâm sự với anh chị em chồng và cha mẹ chồng. Thì người ta nói rằng đó là chồng mày vẫn đi làm nuôi mày bình thường, mày sống như bà hoàng, mày muốn cái gì nữa. Cái này của nó là nó có từ hồi xưa tới bây giờ, nhưng nó là một cái thằng có ý chí. Nó không làm hại ai hết. Nó chỉ phải có, nó mới làm việc được. Mà nó không có thì nó không có làm việc được. Mà nó không có dùng cái này thì nó lấy cái gì mà nó nuôi mẹ con mày và cả lũ anh chị em cha mẹ mày ở Việt Nam. Nó chẳng nói như vậy. Cho nên mày im cái miệng lại. Tại vì nếu mà mày làm lớn chuyện đó, mày ly dị thì nó cũng vẫn hút vẫn chứ. Mà mày có bỏ nó cũng không có khe, đã dính vào con đường này rồi thì cha mẹ nó, anh chị em nó còn bỏ mà huống gì là mày. Mày khôn thì mày nhờ, mày dạy thì mày chịu. Chồng của bây giờ vẫn đi làm bình thường, và cổ biết chồng cổ vẫn dùng mỗi ngày. Tiền chồng cổ làm rất là nhiều, cổ không kiểm tra được. Thì bây giờ cổ hỏi Ngọc như vậy là thật sự là cổ choáng váng và chới với. Bởi vì cái chỗ dựa tinh thần của chồng cổ là cổ dựa hoàn toàn. Một người đàn ông mà cổ ngưỡng mộ, cổ coi như là thần tượng một người đàn ông còn sót lại trên trái đất này, là đi làm ăn đàng hoàng, thương yêu vợ con, không phách lối, không thi dễ vợ. Cái gì cũng rõ ràng chung thủy, 10 điểm là hết cả 9 điểm rưỡi rồi, giờ lọt ra một cái chuyện động trời này thì cô không biết phải làm sao. Trai coi chồng thì cô cai không được, mà cấm chồng chắc là coi gì chết chứ nói cho em thế nào cấm được. Mà để như vậy thì cô cảm thấy rằng cô không chịu được, cô phải làm sao. Cô đã giấu cha mẹ anh chị em, cô có không tâm sự với ai được hết. Thì cô nói bên chồng cô thì qua Mỹ cũng lâu năm, người ta không có coi cái chương trình Đài Việt Nam, cho nên cổ tâm sự Ngọc Nhi thì không có ai biết gì đâu, tại vì họ không coi YouTube bao giờ hết. Họ rất là ghét những cái chương trình của Việt Nam. Cổ nói là bên chồng cổ qua là từ năm 1975, thì là lớn rồi, thì anh chị em đồ là sanh đẻ ở đây thì họ là những người Mỹ rồi. Đó, thành ra họ không quan tâm đến những vấn đề của Việt Nam. Thì bây giờ đó là cổ không biết phải làm sao. Cổ định đó là im lặng sống, tiền chồng cổ làm đó thì cổ giấu được bao nhiêu cổ giấu, để sau này cổ dùng cái tiền đó cổ nuôi hai đứa con, và lúc mà chồng cổ lúc mà không làm ra tiền được nữa là tiền đâu nó hút đó. Còn cổ tiếp tục cổ im lặng để cổ giữ tiền cho chồng, hay là cổ phải ra đi? Bởi vì bây giờ đó, trong lòng cổ có một cái sự ám ảnh mỗi lần mà cổ gần chồng cổ đó. Trước kia đó là vợ chồng quan hệ với nhau là bằng cái sự thăng hoa yêu thương. Nhưng bây giờ đó, mỗi lần mà cổ quan hệ, trong đầu cổ hiện lên tất cả những hình ảnh mà chồng cổ là làm tập thể với lại 3-4 người phụ nữ, hoặc là một mình chồng cổ với lại 3-4 người phụ nữ cũng đang nghiện ở chồng cổ, hoặc là 3-4 người đàn ông quan hệ chung một người phụ nữ, rồi có những cái clip mà chồng cổ quan hệ đồng tính với đàn ông và quay lại hết. Thì cô bị một cái ám ảnh khủng khiếp đó, cô không còn bình thường được nữa. Mà không cho quan hệ thì ảnh rất là cọc, và ảnh nghĩ rằng trong đầu cổ còn ám ảnh những cái việc đó và xem thường ảnh. Thì khi mà cái cơn phê thuốc của ảnh lên đó, thì ảnh không còn có ai ra gì hết. Hiện giờ là chồng cổ còn ăn kiềm chế, nhưng mà giữa hai chồng một cái khoảng cách. Và chồng cổ tuyên bố một câu như vậy với cổ sau cái lần vừa rồi đó, thì cổ có nói chuyện với chồng cổ như vậy. Cổ nói đó là hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện một lần nữa, thì cổ đề nghị chồng cổ đi cai. Thì ảnh nói rằng là ảnh đã hút từ hồi năm 17-18 tuổi tới bây giờ. Bây giờ 40 mấy tuổi rồi, khoảng 30 năm rồi, làm sao mà cai được. Ảnh không muốn cai bởi vì đó là cái thú vui của ảnh. Và ảnh biết ảnh xài những cái loại thuốc mắc tiền. Và ảnh là một cái người sang trọng. Tiền ảnh làm nó thật sự một tháng, quý vị, cổ nói là những cái tháng có tháng cả 100 ngàn. Cái tháng đó là trừ chi phí rồi đem về mấy chục 100 ngàn thu nhập vô tiền sửa nhà, nhưng mà trừ chi phí hết cho tiền thợ nè, cũng cả chục người thợ, rồi trừ tiền vật liệu nữa, thì anh đem về mấy chục ngàn tiền lời. Mà tháng nào cũng vậy hết, trung bình là từ 20 ngàn đến 40 ngàn, nhưng mà gần đây thì kinh tế nó xuống thì khoảng 10-20 ngàn, 30 ngàn đổ lại. Thì hai chồng rất là dư. Hiện giờ đó là cổ nói là một cái nhà cổ đang ở đó là đã pay off rồi, chồng cổ còn 3 căn nhà khác đang cho thuê. Thì hiện giờ tài sản chung là 4 căn nhà. 4 căn nhà mà ở cái thành phố cô đang ở bây giờ đó, thì mỗi căn trị giá là 500-600 ngàn. Đó, chưa kể tiền ở trong tài khoản thì cô không có biết, là cái tài khoản hai chồng thì có một số trên dưới 100-200 ngàn để là mua vật liệu, nhưng mà ảnh giấu ra thì cô không biết. Nhưng mà cô nói rằng cô không nghĩ rằng chồng có giấu tiền chỗ khác, bởi vì ảnh rất là trung thực. Thì cô nói bây giờ đó, cô rất là hoang mang. Một, theo gia đình bên chồng nói và theo tình hình hiện tại là cổ phải im lặng mà sống với một người chồng nghiện ngập, nhưng mà đức tính rất là tốt. Mà nhìn chồng mình đi vào con đường chết như vậy, cổ không chịu được, vào con đường trái pháp luật. Cổ không chịu được. Có vẻ là bắt buộc chỉ có một con đường chọn duy nhất, là con đường đó mà chồng cổ và gia đình bên chồng đã chọn. Cái thứ hai nữa là cổ ly dị. Cổ ly dị. Và cổ chia phân nửa tài sản. Nhưng mà cổ sợ cổ ly dị đó, thì chồng cổ sẽ, chồng cổ rất là thương cổ nha, và rất là thương hai đứa con. Một đứa con nó bị tật đó quý vị, nó bị như là một phát triển đó, ảnh cương nhất đứa con đó, ảnh rất là thương đứa con đó. Cho nên đó là cổ nói rằng nếu mà ảnh mất cổ và hai đứa con, chắc là ảnh điên và ảnh sẽ hút nặng hơn, ảnh sẽ không qua nổi cú sốc này. Nhưng mà cổ thì cổ cảm thấy là cổ không có đụng tới chồng cổ được, thì giờ hổng ly dị cổ phải chịu đựng cho ảnh dị dò một hai ngày một lần để quan hệ một cái kiểu mạnh bạo. Giống như hồi xưa giờ thì ảnh rất là khỏe vấn đề đó, thì cũng nghĩ rằng chồng cổ khỏe thôi, chồng cổ sung sức thôi. Nhưng bây giờ mỗi lần ảnh khỏe ảnh sung sức thì cổ bị ám ảnh, cho nên là cổ là cổ chịu đựng chứ không còn là một cái thú vui vợ chồng nữa, hay là một cái một cực hình của cổ. Thì không lẽ bây giờ từ đến cuối đời cũng phải chịu đựng cực hình đó cứ mỗi vài ba ngày một lần sao? Là cái lựa chọn thứ hai. Cái lựa chọn thứ ba đó là âm thầm sống như vậy, chịu đựng và cho chồng đi thoải mái ở ngoài, để nó quan hệ lung tung ở ngoài, miễn đừng đụng tới mình thôi. Và mình âm thầm, mình gom tiền để mà thủ riêng, để sau này chồng có chuyện gì thì mình còn có tiền mà nuôi chồng, nuôi con. Và bốn cái nhà đó là chồng cổ rất là hay, là đều để tên hai vợ chồng hết, thì nếu mà có ly gì cũng chia làm hai. Và ảnh đã có làm một cái gì, một cái gọi là cái will đó, cái di chúc gì đó, là nếu có chuyện gì đột ngột, cũng như có là ảnh sẽ để hết tài sản này là cho vợ ảnh để nuôi hai đứa con ảnh, và không có cha mẹ anh chị em thì được chia hết. Thì cũng như nghĩ rằng ảnh sợ một ngày đó mình overdose, thì lúc này tài sản này để cho vợ hết để nuôi con. Thì cũng biết rằng ảnh có nghĩ tới cái tốt như vậy cho cổ luôn. Thành ra cổ nói thì cũng biết làm sao, cổ rất là rối. Cổ chịu đựng, nhắm mắt thì là một bà, một hoàng sống từ nào tới giờ. Còn ly dị thì cổ không nở vì chồng cổ sẽ bị suy sụp. Nhưng mà cổ không còn không chịu nổi, còn cổ phải chịu đựng cái vấn đề quan hệ ngoài ý muốn như vậy nữa. Và cổ biết được có lẽ chồng cổ cũng vẫn có những lúc lén lút quan hệ tập thể nữa. Tại vì cái video đó là mới đây thôi, mới có mấy tháng nay thôi, mà ổng là ổng ấp mới ấp nó lên là cổ không có tin, nhưng mà cổ phải giả bộ tin cho nó qua chuyện. Thì cổ biết rằng đâu đó trong những ngày qua hay những ngày sắp tới, chồng cổ tiếp tục quan hệ đồng tính rồi quan hệ tập thể như vậy, rồi về ôm cổ đụng tới cổ, thì cổ rất là ám ảnh, là cái điều kiện thứ hai. Cái điều kiện thứ ba là âm thầm vơ vét tài sản riêng cho mình. Thì Ngọc Nhi thấy đó là Ngọc Nhi cũng không biết trả lời sao. Thì Ngọc Nhi thật sự quý vị, cổ xin câu đó là quý vị là làm sao bây giờ? Cổ biết làm sao, chịu đựng giống như mắt nhắm mắt mở bây giờ, để mà miễn sao sống như bà hoàng với con cái có tiền, sau này mà ổng có vào đô ổng chết thì mình hưởng hết là sao, là đơn giản hả, chấp nhận cái này. Thì cái vấn đề thứ nhì là tưởng tượng chồng mình quan hệ tầm bậy tầm ba về ngủ với mình, có kiểu không nổi, có phải như vậy thôi hả, chấp nhận sung sướng, chấp nhận của cải về sao là phải ta bây giờ phải trả giá bằng cái sự mà gớm ghiếc của vấn đề quan hệ. Tại vì cứ ám ảnh chồng mình, biết rằng chồng mình tới ngày mai ngày mốt đi ngủ tập thể nữa, tại vì cái nghiện là như vậy. Và câu nữa đó là ly dị đi thì sợ không biết làm sao. Mà kêu đi ca này không chịu, chắc chắn là không rộng, nó không bao giờ. Em bỏ anh em đi thì anh giết em và giết hai đứa nhỏ luôn, chứ anh sẽ không cai. Nguyên nhân không nói như vậy. Thì cổ bây giờ cũng nói rằng chuyện này là kéo dài là, thưa quý vị, là gần 8 năm nay rồi. Nhưng mà cổ, câu chuyện này là của cổ là 1 năm, thì để cổ kể Ngọc Nhi đó là 1 năm. Tới bây giờ cổ mới lên tiếng, cổ phát hiện ra đó, cổ bị dằn vặt và cổ không biết làm sao. Trong suốt 1 năm qua đó là cổ bị sống trong ám ảnh, mỗi lần quan hệ với chồng là bị ám ảnh, quan hệ với chồng là bị ám ảnh, chồng đi đâu là bị ám ảnh. Nhưng mà chồng cổ đối xử với cổ vẫn y như ngày xưa, vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào, thương yêu và có vẻ bù đắp, nhưng mà không còn lén lút đi, đâu còn đi công khai. Có nghĩa rằng là em chấp nhận cho anh đi, anh không bỏ được, anh vẫn yêu mẹ con em, anh không bỏ được. Đây là cuộc sống, cuộc đời của anh và em rồi. Cổ nghĩ giống như vậy đó. Cho nên là cổ hiện giờ đang sống một cách giả tạo mà. Cổ nói rằng cổ sẽ có bị tâm thần. Cổ rất là ám ảnh mà. Bây giờ là không tâm sự với cha mẹ ruột, anh chị em ruột của mình được. Mà nói bên chồng thì không biết từ nào tới giờ rồi. Thì trong này thưa quý vị là cổ nói rằng là không làm gì được đó hết. Thì giờ cổ phải làm sao? Phải làm sao quý vị? Tiếp tục giả dối sống để mà ổng có chết thì tài sản cổ hưởng hết, và hiện giờ sống con nhung lụa. Hai nữa là cổ phải thủ riêng cho cổ đó, rồi khi mà thủ đủ rồi thấy không xong rồi thì bỏ đi, nghĩa là không cần phải thủ. Bây giờ cổ đã nắm hết rồi, thủ gì nữa, thủ ổng đã giao hết rồi mà ổng đã công khai tài chính, không cần phải thủ. bây giờ là bỏ đi hay là tiếp tục sống chịu đựng để sung sướng thân mình, các con mình và sau này hưởng tài sản. Nhưng mà hiện tại phải chịu đựng, cứ vài ba ngày ông dằn vặt một lần mà ám ảnh về cái sự quan hệ của ông. Nó như vậy đó quý vị, thì xin quý vị câu trả lời này rất là khó. Đúng là ông trời không cho chúng ta tất cả, ông cho cái này ông lấy cái khác. Mỗi người đến thế giới này có bài học về sự chịu đựng. Người chịu đựng cái này, người chịu đựng cái kia, để trải cho qua một kiếp người, để học bài học này cho một cái kiếp khác nữa. Thì đúng là rất là khó. Cho nên từ đây mới có cái chủ đề là những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta cùng chia sẻ, cùng học với nhau để tiếp tục hoàn thành cái bài học cuộc đời của mình. Rất là cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và xin quý vị hãy cho cô bé này một cái lối thoát, là thoát bằng cách nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều.